đến thăm rồi không đến thăm. Chiều hoàng mình lặng mắt chờ trông, người yêu hẹn đến rồi không đến, hẹn đến sao rồi không đến thăm. Hẹn viết thư rồi không viết thư, cháu ơi mình đành phí đợi mong. Người yêu chắc hẳn giờ quên lãng, lặng để sâu dâng ngập tâm tư. Trời đã sang mùa nghe trở lạnh, rừng đã thay màu cây đổ lá, bài thơ thuở trước đành giáng dở. Thì tính toán chi chuyện đợi chờ, mùa đã sang rồi em có hay, nơi đây trời lạnh tuyết trời bay, vàng thu thuở trước còn vương vấn. Em có tranh lòng trong phút giây, chẳng biết em còn thương nhớ nhau. Mùa trăng mộng cũ biết về đâu, ngàn xưa chắc hẳn không còn nhớ. Thì nhớ nhung gì vạn kiếp sau. Trời đã sang mùa nghe trở lại, rừng đã thay màu cây đổ lá, bài thơ thuở trước đành giáng dở. Thì tính toán chi chuyện đợi chờ, mùa đã sang rồi em có hay, nơi đây trời lạnh tuyết trời bay, vàng thu thuở trước còn vương vấn. Em có tranh lòng trong phút giây, chẳng biết em còn thương nhớ nhau. Mùa trăng mộng cũ biết về đâu, ngàn xưa chắc hẳn không còn nhớ. Thì nhớ nhung gì vạn kiếp sau, ngàn xưa chắc hẳn không còn nhớ. Thì nhớ nhung gì vạn kiếp sau.